chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336 Ma Vương là cái quỷ gì? Nì ma, nàng vẫn là tìm cái thế lực, che chở hạ đi, đầu tiên, liền đem mục tiêu nhắm ngay Lam gia, rốt cuộc, mặt sau trời cao cái kia Lam gia tiểu tử, đều còn nhớ rõ nàng, kêu nàng tổ sư ra đâu. Mặt khác, đánh giá cũng không thể quên đi. Đúng không? Tóm lại muốn đi thử thử, nhưng thử xem phía trước. Đến tìm hiểu hạ, bất luận cái gì gia tộc, ở trải qua quá vô số đại lúc sau. Bản tính đều sẽ biến, nếu là nhân gia không hiếm lạ nàng ngày tổ tông. Cảm thấy nàng tồn tại, đường đột bọn họ làm sao bây giờ? Vẫn là tìm hiểu hạ đi, đáng tin cậy một chút cũng may nơi này. Túi chữ vật là có thể dùng, bên trong đồ vật cũng có thể lấy ra tới, Trần Thanh Thanh có thể cho chính mình trang điểm bình phàm một ít. Nếu bằng không bằng nàng tư dung, cũng quá dẫn nhân chú mục gặp được thấy sắc nảy lòng tham. Một giây chơi xong, như vậy nghĩ, lại cho chính mình lộng xấu xí vài phần, mới cưới trên đường cái du tẩu thanh phong giới. Đã trải qua nàng cùng Tư Đồ Phong đã từng cải cách. Hiện tại trở nên đại không giống nhau, cảm giác muốn cùng được với thời đại rất nhiều, đồ ăn a, nước trà a, rượu, đều thực tiền vệ. Trần Thanh Thanh tìm ra quán trà, ngồi xuống, bởi vì nơi đó có thuyết thư, giảng vẫn là lịch sử, cư nhiên còn nghe được nàng tên của mình. Tư Đồ Phong đương thời kiêu hùng, hắn thê tử, Trần Thanh Thanh, cũng là việc nhân đức không nhường ai nữ trung hào kiệt. Chúng ta thanh phong giới a, liền lấy chi tên của bọn họ chung, các một chữ, kia tuyệt đối là chúng ta thanh phong giới truyền kỳ a. Là bọn họ khai sáng, tu tiên con đường, cho chúng ta chứng minh rồi, chúng ta thanh phong giới các tu sĩ, là có thể đắc đạo thăng thiên, phi thăng, nhìn xem chúng ta đằng trước, đều lên rồi nhiều ít vị tiền bối, Long tộc Long Vương cùng nó thê tử, cùng nhau phi thăng. Còn có Tư Đồ Phong thủ tịch đệ tử, khai sáng tu tiên đệ nhất đại môn phái Dương Duệ, đây đều là chúng ta thanh phong giới, lịch sử đại biểu tính nhân vật a. Còn có Lam gia, cũng lên rồi một vị hoàng tử, còn có không ít không muốn người biết, các tu sĩ, lên rồi không ít, đây đều là, trải qua Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh kia một đốn cải cách lúc sau, mới cho đại gia tạo thành hy vọng đi. Một cái lão nhân, ở nơi đó nói nước miếng bay tứ tung, đột nhiên, đã bị ném một cái lạn lá cải. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức, mới vừa nghe được mùi ngon đâu, liền nghe trong quán trà, vài vị khách nhân nói, lão già thúi, kia đều bao nhiêu năm trước sự tình, còn lấy ra tới nói, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, đã sớm trở thành qua đi thức hảo sao, chính là... Hiện tại chính là Ma Vương thời đại. Bọn họ tính cái gì? Còn có hoàng tộc, đều bị Ma Vương cấp chiếm lĩnh tương đương. Ngoạ tào, Ma Vương, không phải nàng tưởng như vậy đi. Hắc Mặc Tư cư nhiên còn có thể đem bàn tay đến nơi đây tới. Này mẹ nó cũng duỗi đến quá dài đi. Còn có, hoàng tộc đều bị kia Ma Vương cấp chiếm lĩnh. Quả thực tới tìm hiểu hạ là không sai, nhưng này một tá thăm. Cũng liền tin tức lượng quá đủ, nàng tiếp thu vô năng, đáng sợ. Nàng hiện tại chỉ là cái bình thường nông phụ a, tay không tấc sắt lão nhân kia bị tạp, cũng không tức giận, mà là càng thêm xúc động phẫn nộ nói. Làm người, quan trọng nhất chính là không thể vong bản. Ngẫm lại chúng ta các tổ tiên, ngẫm lại bọn họ cái kia thời đại, là bọn họ cho chúng ta, mở ra tu tiên con đường này, cho hậu đại chúng ta. Một cái nỗ lực phương hướng, nếu là, một lần làm ác thế lực sở khuất phục, như vậy chung có một ngày, thanh phong giới sẽ trở về đến lúc ban đầu. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, còn không có buông xuống thời điểm, nói, lão nhân liền đứng dậy, cúc vòng eo, một bên cảm thán, một bên rời đi quán trà. Trần Thanh Thanh chuẩn bị theo sau, lại bị điếm tiểu nhị cấp ngăn lại nói, cô nương. Còn không có đưa tiền đâu. Trần Thanh Thanh trong mắt một mảnh mờ mịt. Ma chứng, ta liền ngồi hạ, nước trà cũng chưa uống một chén. liền phải tiền. Hơn nữa, thế giới này, giống như nhớ rõ là dùng linh thạch trả tiền đi. Ở túi chữ vật vơ vét một phen, tìm được một khối trước kia thường xuyên dùng lam tinh thạch đưa cho điếm tiểu nhị nói. Xin lỗi, ta ra cửa chỉ dẫn theo cái này, này lam tinh thạch một lấy ra tới. Chỉ một thoáng, trong tiệm sở hữu các khách nhân, tầm mắt đều bắn phá lại đây, thế giới này, đã phát triển trở thành, tinh thạch càng ngày càng hy hữu nông nỗi, màu lam tinh thạch. Đã từng là hoàng tộc chuyên dụng tinh thạch, hy hữu vô cùng, cái này diện mạo bình phàm thiếu nữ rốt cuộc là ai? Cư nhiên tùy tay liền lấy ra tới một viên, còn dùng tới trả tiền. Điếm tiểu nhị cũng há hốc mồm nói, cô nương, này, chỉ sợ không hảo tìm linh a. Trần Thanh Thanh rất là vô ngữ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bằng không, tới cái hiện trường bán sẽ. Trần Thanh Thanh đem lam tinh thạch đưa cho hắn nói. Toàn quyền giao cho các ngươi cửa hàng giúp ta thao tác. Ta hiện tại có chút việc nhi, muốn đi ra ngoài, quay đầu lại ta tới lấy dư lại tiền, rồi sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Tìm kia thuyết thư lão nhân bóng dáng, kia điếm tiểu nhị lập tức bị trong tiệm khách nhân cấp vây. Quanh ta mua, nhiều ít linh thạch ta đều ra. Ta cũng là, đây chính là hy hữu đá quý a. Ta muốn, giá cao thu mua, liền quán trà lão bản, đều cấp kinh ngạc ra tới, Trần Thanh Thanh mới mặc kệ những cái đó. Túi chữ vật, các loại nhan sắc tinh thạch, đều có không ít có thể nói. Nàng hiện tại là một cái 10 phần phú bạc kia viết tinh thạch ở thiên giới. Không có gì trọng dụng, Trần Thanh Thanh lại là cái hoài cựu, lưu trữ cất chứa, nhưng không nghĩ tới, có một ngày còn có thể lại trở lại nơi này. Bởi vậy khởi tới rồi đại tác dụng ít nhất, ăn mặc không lo, nghĩ cách trở lại thiên giới là được, không cần vì kế sinh nhai mà buồn rầu, rốt cuộc. Đuổi theo thuyết thư lão đầu nhi, lão gia gia. Người từ từ, lão nhân kia, thoạt nhìn đều 70-80 bộ dáng, bị người kêu gọi, sửng sốt một chút xoay người, nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh, nhíu mày nói, cô nương tìm ta lão nhân có việc, lão gia gia, ta mới đến, không chỗ dung thân, cầu thu lưu, lão nhân sửng sốt một chút nói, ta nhưng dưỡng không sống ngươi, không cần ngươi dưỡng, ta dưỡng ngươi đều có thể. Cấp cái nơi nương náu liền thành kia nhưng thật ra có thể. Trong nhà không nhà ở nhiều đến là, vậy đa tạ ra ra, không cảm tạ với không cảm tạ. Cô nương nếu là không chê, này liền cùng ta về nhà đi dàn xếp đi. Hảo lạc tương đương, cô nương thật đúng là, một chút phòng bị chi tâm đều không có a. Người ngẫu nhiên đọc như vậy sùng bài ta, còn giáo dục đại gia không quên bổn, ta phòng ngươi làm gì nha. Trần Thanh Thanh chế nhạo giống nhau cười nói, lão gia gia còn có thể đem ta bán không thành, kia đảo không, chúng ta Thanh Phong giới a, cũng không lưu hành mua bán nhân khẩu, hoàng tộc a, trước kia đều cướp tránh đi vào làm tỳ nữ, hiện tại hoàng cung, bị ma vương cấp chiếm lĩnh, yêu cầu cái gì a, cũng không cần mua, trực tiếp đều là dùng đoạt, ta đi, này rốt cuộc ai a? Như vậy như bức lão gia gia, kia ma vương, là từ chỗ nào mà đến a? Lão nhân chỉ không trung nói, nơi đó ta đi, chẳng lẽ là đến từ thiên giới? Không thể đi, nàng tới Thanh Phong giới, đầy người yêu khí cùng tiên khí đều không thể dùng, người khác chẳng lẽ hành, này không phù hợp lẽ thường hảo sao? Hết chương.